Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với tập 4 của phần 2 truyện Thần Y ở Rễ, chương 5341 đến chương 5344. 10 đấu 10. Tuy nói đại hội chiếm cứ một nửa vực diệt vong, nhưng trên thực tế phạm vi trưởng khống của Liên minh Thanh Huyền vẫn bao phủ toàn bộ vực diệt vong. Đại hội khai thác vực diệt vong cần rất nhiều nhân lực. Người bình thường căn bản là không có cách nào thích ứng được với công việc nơi này. Hơn nữa, phần lớn dược liệu được thu hoạch cũng cần võ giả có hiểu biết nhất định về dược liệu mới có thể làm được. Cho nên, đại hội đã thuê rất nhiều người dân bản địa của vực diệt vong. Tuy nhiên, một bộ phận lớn người dân bản địa đều là người của Liên minh Thanh Huyền, cũng có lòng hướng về Lâm Thần Y. Đối với loại hành động cưỡng ép chiếm đoạt của đại hội, bọn họ cực kỳ cù thị. Cho nên, tại lúc Tiêu Bất Dịch, Thu Thanh Lam cùng Lý Viễn Dung tập kết lực lượng của đại hội tại vực diệt vong lao về phía Liên minh Thanh Huyền, thì Liên minh Thanh Huyền đã kịp phản ứng. Lá gan thật sự là không nhỏ mà. Từ khi đại hội chúng ta thành lập cho đến nay, còn chưa từng huy động nhân lực như thế này. Thu Thanh Lam cửa trên lưng ngựa, ngắm nhìn đội ngũ dài ngoằng sau lưng mình, cười lạnh nói ra: đây là những tinh anh của đại hội chúng ta, trọn vẹn 1.000 người. Những người này mỗi người đều có thể lấy một địch trăm. Kỳ thực ta muốn nói với phó tướng, chúng ta không cần thiết phiền phức như vậy. Tôi hoàn toàn có thể dựa vào 1.000 người này quét ngang toàn bộ vực diệt vong. Thực lực của Thu đại nhân ta đương nhiên là biết rõ, nhưng nếu là cưỡng ép tấn công là làm trái với phép tắc của đại hội. Tại một số thời điểm chúng ta phải chú ý một chút, chớ có để người bắt được thóp của chúng ta. Kiều Bất Dịch nhàn nhạt nói: thật sự là phiền phức mà. Thu Thanh Lam không kiên nhẫn phàn nàn, sau đó hướng về phía Lý Ứng Dung nói ra: nha đầu vẫn còn rất xa mới đến hay sao? Vừa qua đỉnh núi phía trước kia liền sẽ đến. Lý Ứng Dung mới được nói: vậy thì tốt, tranh thủ thời gian giải quyết đi, tôi còn phải tu luyện. Thu Thanh Lam hầm hừ nói ra. Đám người đi về phía đỉnh núi. Thế nhưng sau khi đám người của đại hội lao qua đỉnh núi, tất cả đều không hẹn mà cùng nhau khựng lại. Bên kia của đỉnh núi là một mảnh bình nguyên. Tổng bộ Liên minh Thanh Huyền tọa lạc ngay tại bên trên mảnh bình nguyên này. Mà giờ khắc này trên bình nguyên đã liếc nhà liếc nhít đều là thân ảnh. Nhìn thoáng qua sợ là phải có hơn 100.000 người. Bọn họ mỗi một người đều tay cầm vũ khí, võ trang đầy đủ, chiến ý nồng đậm, cùng nhau nhìn chằm chằm về bên phía đại hội. Cái này, đây là người của Liên minh Thanh Huyền sao? Bọn hắn làm sao lại có nhiều người như vậy chứ? Không ít người của đại hội âm thầm nuốt nước bọt, thật sự là bị lực lượng này dọa cho phát sợ. Xem ra Lâm Thần Y đã làm tốt việc chuẩn bị tiếp đón chúng ta. Kiều Bích Trực trầm giọng nói: vô cái gì chứ? Bọn hắn mặc dù có nhiều người nhưng đều là một đám ô hợp bày kiến, cho dù có nhiều có thể đem người cắn chết hay sao? Thu Thanh Lam không phục nói ra. Lý Uyển Dung quét mắt nhìn nàng, thầm hừ một tiếng nhưng cũng không nói gì. Lúc này Lâm Minh cưỡi ngựa tiến lên, hờ hững nhìn Kiều Bất Dịch bọn người. Anh chính là Kiều Bất Dịch, Kiều phó tướng của phân bộ đại hội trú tại vực Diệt Phong đúng không? Là tôi, cậu chính là Lâm Thần Y sao? Cửu ngưỡng đại danh đã lâu. Kiều phó tướng khách khí rồi. Lâm Thần Y, cậu vì sao lại dàn binh bày trận ở nơi này như vậy chứ? Các người lại đang đề phòng cái gì hay sao thế? Kiều Bất Dịch quét mắt nhìn hiện trường, mỉm cười mở miệng: hôm nay chính là một ngày diễn tập của Liên minh Thanh Huyền chúng tôi, vừa lúc được các người nhìn thấy. Chỉ thế thôi, tuy nhiên không phòng bị cái gì. Lâm Minh nhàn nhạt nói: tôi nhìn anh rõ ràng là đang muốn hù dọa người. Chẳng qua anh nếu là muốn hù dọa người, tốt xấu gì cũng nên tìm một số người có thực lực, cầm một đám phế vật đứng ra, làm sao thể hù dọa được người chứ? Sẽ chỉ là mất mặt xấu hổ mà thôi, biết chưa? Lúc này Thu Thanh Lam ở phía sau lên tiếng, thanh âm vẫn chanh chua như cũ mà càng chói tai hơn. Lâm Minh nghe được, ánh mắt lập tức khóa chặt Thu Thanh Lam. Cô nói ai là phế vật? Cảm nhận được ánh mắt nghiêm túc lại mang theo mấy phần lãnh ý kia của Lâm Minh, Thu Thanh Lam nhếch khóe miệng cười khinh khỉnh nói ra: làm sao thế, hình như anh mất bình tĩnh rồi đúng không? còn muốn tôi nhắc lại một lần nữa hay sao? Mấy con mèo, con chó này của Liên minh Thanh Huyền các người không phải là phế vật thì là cái gì chứ? Thu Thanh Lam cũng không chút khách khí, không chút lưu tình nào cười nhạo nói ra. Thành chủ Nam Đi Thành ở bên cạnh, trong mắt lộ ra vẻ tức giận, đang định nói cái gì đó, nhưng là mình đã lên tiếng trước. Xem ra cô đối với thực lực của mình rất có lòng tin, đúng không? Có vẻ như cô thực sự không phục, đúng không? Nếu cô thực sự không phục, thì như vậy đi, tôi sẽ cử đi một nhóm người Liên minh Thanh Huyền, cùng người của cô đấu một trận, xem bọn họ có phải là con chó con mèo trong miệng cô hay không, thấy như thế nào? Là mình nói ra, ồ, ha, ha, ha, thú vị, thực sự rất thú vị, ha, ha, ha. Thu Thanh Lam phá đến cười to, liên tục gật đầu, khiếp mắt nói ra, cho tới bây giờ, chưa có người nào dám khiêu chiến với tôi, rất tốt, ha, ha, ha. Sau khi cười xong, Thu Thanh Lam phất tay lên. Phía sau cô ta lập tức đi tới 10 tên cường giả của đại hội, xếp hai hàng bên trái và bên phải của cô ta. Cô nơi này đưa ra 10 người, anh đưa ra 1.000 người đi. Chỉ cần 1.000 người của anh có thể hạ gục 10 người này của tôi liền xin lỗi anh, thừa nhận người của Liên minh Thanh Huyền không phải là phế vật, thấy như thế nào? 1.000 người đánh 10 người, loại chuyện này đơn giản là chưa từng nghe thấy. Chơi như vậy có vẻ hơi ít đó. Là mình suy nghĩ một chút rồi mới mình nói, sự thừa nhận của cô đối với chúng tôi mà nói không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta nếu không hãy đánh cược thực tế một chút đi. Thực tế sao? Anh muốn như thế nào? Tôi thấy trên thân những người này của cô để được trang bị như Lý Tiểu Thư bọn họ, không bằng như vậy đi. Người của tôi nếu như có thể thắng các người thì tất cả trang bị này của các người toàn bộ sẽ thuộc về Liên minh Thanh Huyền chúng tôi, thấy như thế nào? Không được. Triệu Bất Dịch cơ hồ là lập tức lên tiếng hét lên, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, Lâm Thần Y, lần này chúng tôi tới đây chỉ vì trang bị mà đám người Uyển Dung làm mất, cậu há có thể là tiếp tục đánh chủ ý vào trang bị bên trên người của chúng tôi nữa hay sao? Tôi đưa ra 10 người, đối với 10 người của các người, là mình lập tức nói, vậy cũng không được. Triệu Bất Dịch cự tuyệt nói ra, Kiều Phó Tướng, Thu Thanh Lam lại là gấp gáp, lúc này hét lớn một tiếng, Kiều Phó Tướng, hắn nói chỉ phái 10 người đấu với chúng ta, nếu chúng ta không đấu, vậy chúng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại được nữa đây? Đúng vậy, là dám dùng 10 người đánh cùng chúng ta, bọn hắn rõ ràng là đang xem thường chúng ta mà. Bị sỉ nhục như vậy, làm sao thể nhịn được chứ? Hôm nay nhất định phải dạy cho bọn hắn một bài học. Không đợi Tôn Thanh Lam kịp nói gì, thì đám người đại hội đứng chung quanh để lộ ra vẻ mặt tức giận. Làm sao thế? Các người không dám sao? Đã không dám, sao lại dám gọi chúng tôi là con chó con mèo? Chứ chúng tôi là phế vật như vậy chứ? Nếu chúng tôi là phế vật, vậy các người chẳng phải ngay cả phế vật cũng bằng, đúng không? Lê Minh cười nhạt nói ra, anh đừng quá phát lối, Kiều Phó Tướng. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Kiều Bất Dịch. Thu Thanh Lam gấp gáp không kiềm chế được, vọt lên mấy bước, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Bất Dịch. 10 người đối với 10 người, anh nói chúng ta làm sao thể thua được chứ? Thu Thanh Lam lạnh lùng nói, thế nhưng Thu đại nhân, Lâm Thần Y nói chắc được như thế, chỉ sợ hắn có cái gì đó để dựa vào, không thể chủ quan được đâu. Kiều Bất Dịch trầm giọng nói, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu hay thủ đoạn nào cũng chỉ là con hổ giấy mà thôi, e ngại cái gì chứ? Nhưng nếu không chiến thì đại hội còn mặt mũi nào mà tồn tại nữa đây? Thu Thanh Lam lạnh lùng nói, sau đó nhìn chằm chằm Lâm Minh hét lên, tới đi, anh nói 10 đấu 10, để tôi xem bọn heo chó này của các người có thể làm được cái trò khỉ gì.